Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 49, em thích anh từ khi em 16 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PDF sân khấu tin đồn của cộng đồng du học sinh. Mỗi ngày, PDF đều có nội dung mới, từ việc bóc phốt người đàn ông tồi, lật tẩy chuyện ngoại tình, học thuật không trung thực, từ việc nhỏ như ai đó ăn cắp cái nồi cơm điện cũ, đến chuyện lớn như hóa ra bạn cùng phòng suốt 3 năm của tôi là gián điệp, bùng nổ như chuyện thần tượng hóa ra là người lưỡng tính, giản dị như việc ai đó trong nhóm không làm gì mà lại nhận công, đến chuyện hối lộ tình dục, ngoại tình, giáo viên cướp bạn gái của sinh viên, tình tay ba. Những tin đồn này có thể được phát tán bất cứ lúc nào và ngay lập tức có thêm những sinh vật mới. Những tin đồn này thường là nửa thật nửa giả hoặc bị thổi phồng, biến 2 phần thành 200 phần, sau đó được truyền miệng, ngày càng phóng đại, tạo nên một cuộc vui công khai đầy tính tò mò. Kỳ nghỉ đông vừa kết thúc được vài ngày, khi mọi người đang cảm thấy chán nản và tâm trí rời rạc, một file PDF liên quan đến một ngôi sao giải trí trong nước nhanh chóng lan truyền. Khi mở ra xem, toàn bộ văn bản không nhắc đến tên ai cụ thể để tránh được hậu quả pháp lý, nhưng cách sử dụng ngôn từ và các chi tiết liên quan lại rất chặt chẽ, khiến người trong giới dễ dàng nhận ra được đối tượng bị ám chỉ. Nội dung file nói về một chị S, một cô chủ giả danh với cái tên thuộc dòng dõi quý tộc hàng đầu ở Hồng Kông, đã lợi dụng sự khác biệt thông tin để tạo dựng danh tiếng giả, giả vờ có xuất thân danh giá để đánh bóng tên tuổi. Nhưng giả thì không thể thành thật. Nếu quan sát kỹ Instagram của cô ta, sẽ thấy cô ta không có nhiều món đồ xa xỉ để khoe. Thậm chí Hermes cũng không có nhiều. Nhưng phải thừa nhận, để giả vờ là một cô nàng rich kid ở New York, ít nhất cũng phải có chút tiền. Chỉ là chúng tôi không ưa cái kiểu tự tâng bốc bản thân của cô ta. Chỉ có thể nói cô ta đã hiểu rõ cách chơi trò giả mạo để tận dụng lưu lượng. Vì thật ra ngay cả những cô chủ thật sự mang họ này cũng không thể hạ mình để đối đầu với cô ta. Tuy nhiên, điều thú vị là chiêu trò này của cô ta thực sự đã lừa được một người khờ. Đó là một ngôi sao nam hạng nhất, năm, người đã từng đứng đầu hot search trong nước một thời gian. Hiện đã xuống dốc. Trong hàng trăm từ tiếp theo, nội dung của file này mô tả chi tiết về mối quan hệ giữa cô chủ già và ngôi sao nam, chẳng hạn như việc cô ta không quản ngại đường xa bay về nước để gặp anh ta, tặng giày thể thao giới hạn và thậm chí là hiến thân để cùng anh ta ăn tối với các nhân vật quyền lực. Tất cả đều được mô tả một cách đầy cảm xúc, khiến người đọc phải rơi nước mắt. Ở phần cuối của file, người viết kết luận, câu chuyện này là một câu chuyện tội lỗi của toàn bộ những người liên quan. Chị S muốn dựa vào danh phận giả để câu cá lớn. Cá lớn thì lại chơi nước đôi, và giả vờ cảm thông, đồng thời cực kỳ kịch tính hóa nỗi đau và sự sụp đổ của chị S sau khi phát hiện ra mình bị lừa dối. Toàn bộ PDF không có bất kỳ hình ảnh hay cuộc trò chuyện nào, chỉ có lời văn. Nhưng tác giả rõ ràng là rất thành thạo trong việc mỉa mai và gợi mờ. Lời lẽ rất sắc sược khiến người đọc không thể không tò mò. Mặc dù chị S giả làm người giàu thật là hèn hạ, nhưng cũng phải nói là chị ta đã thực sự có tình cảm với nam diễn viên. Hy vọng câu chuyện tình yêu buồn bã này sẽ trở thành kinh điển. Yêu, thư gửi điện tử, PDF này đã nhanh chóng đến tay Liêu Vũ Nặc, người đã chửi rủa, đồ khốn, khi đọc xong và chuyển tiếp cho Thương Minh Bảo. Lúc này, Thương Minh Bảo đang phỏng vấn một nhiếp ảnh gia, xem qua tác phẩm của anh ta và thảo luận về các cách làm việc và cơ cấu lương bổng. Sau khi hoàn tất, cô mới mở điện thoại ra xem. Cô không thể đọc hết lần đầu tiên vì sự ác ý mạnh mẽ trong văn bản khiến cô buồn nôn. Lần thứ hai, cô phải kiềm chế sự khó chịu trong lòng và đọc kỹ từ đầu đến cuối. không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là một tập hợp các tin đồn và lời nói dối liên quan đến cô, được dựng lên từ những mẩu chuyện nhỏ đã bị người khác thêu dệt hoặc hoàn toàn bịa đặt. Chuyện giữa cô và Trung Bình tất nhiên không phải là một bí mật hoàn toàn kín đáo. Ví dụ như đôi giày thể thao giới hạn có thể truy ngược lại người mua là một ví dụ. Cô đã từng dành rất nhiều thời gian để theo dõi lịch trình của anh. Làm fan của anh và tiêu tiền vào những sản phẩm anh đại diện cũng là chuyện ai ai cũng biết. Thậm chí một lần khi cô đón anh ở sân bay, cô đã bị một fan lớn ghi lại được trong video dài mười mấy giây. Đoạn video này cũng từng gây sốt trong một phạm vi nhỏ trong cộng đồng fan. Hai sự kiện này xảy ra quá gần nhau khiến Thương Minh Bảo không thể không liên tưởng đến Alice. Cô cảm thấy thật buồn cười. Chỉ vì 120.000 nhân dân tệ mà lại gây ra chuyện lớn như vậy. Liêu Vũ Nặc sau đó đã gọi điện cho cô. Cần mình giúp cậu không? Thương Minh Bảo không hiểu. Mình có thể đứng ra và nói mọi người đừng tung tin đồn thất thiệt. Liêu Vũ Nặc thản nhiên nói. Dù sao họ của mình cũng giống như của cậu. Mình cũng theo đuổi thần tượng mà. Mình cũng có thể đứng ra. Dù sao thì mình cũng đã bị nhiều lần tung tin đồn. Thêm một chuyện nữa cũng không sao. Mình có thể giúp cậu đánh lạc hướng dư luận. Thương Minh Bảo ngồi xuống ghế sofa để trấn tĩnh lại rồi ôm lấy thái dương đang nhói đau. Không cần, không cần quan tâm đến mấy chuyện vô vị này. Vâng, mình biết cậu điềm tĩnh, không thèm chấp với mấy chuyện nhảm nhí này. Nhưng dù sao thì bây giờ cả cộng đồng du học sinh ở New York đều đang đồn thổi chuyện này. Liêu Vũ Nặc biết gia đình cô rất kín đáo và những vấn đề liên quan đến thân phận của cô rất khó để làm rõ. Nếu Thương Minh Bảo thực sự cảm thấy khó chịu, cô ấy có thể đứng ra nhận trách nhiệm để thu hút sự chú ý. Nhưng Thương Minh Bảo lại chú ý đến câu nói cuối cùng. Cái gì gọi là cả cộng đồng du học sinh ở New York? Cậu tưởng chỉ có trường chúng ta đang đồn đại à, cô chủ già. Gái vớ vẩn, chuyện tình ngầm với ngôi sao. Lưỡng tính, Liêu Vũ Nặc lần lượt liệt kê các từ khóa. Cái nào mà không được người ta ưa thích. Mỗi nhóm chat trong điện thoại của mình đều đang bàn tán về chuyện này. Tim Thương Minh Bảo chợt đập mạnh. Cô mở mắt ra hỏi khẽ. Còn ở Đại học Columbia thì sao? Tất nhiên rồi. Liêu Vũ Nặc lướt qua màn hình, bạn mình đều hỏi mình nhân vật chính trong PDF này là ai? Có quen không? Bảo là thật tội nghiệp. Và, cô dừng lại một chút rồi thấy một câu chat trong nhóm hiện lên nhanh chóng. Đề nghị nhân vật chính nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đi ha ha. Liêu Vũ Nặc không đọc câu đó mà thoát khỏi nhóm, rồi nói với Thương Minh Bảo, cậu đừng đọc tin nhắn nhóm nữa. Đừng xem bất kỳ nhóm nào hết. Phương Tùy Ninh cũng thấy được tệp PDF này trong nhóm chuyên ngành của mình. Nhân vật nam chính trong tin đồn này rất dễ đoán, bởi vì đã bị phong sát ngầm, khiến mọi người bàn tán càng thêm vô tâm và không e dè. Phương Tùy Ninh từng là một fan cuồng nhiệt, tất nhiên lập tức nhận ra đó là Trung Bình. Sau khi đọc xong, cô tiện tay chuyển tiếp cho Hướng Phỉ Nhiên, nói, thật là thảm, thần tượng của em cứ hết sập nhà thì lại sập. Cô vẫn nhớ Thương Minh Bảo đã rất thích nam diễn viên này từ năm 16 tuổi. Dù không phải là thần tượng chính nhưng cũng có vị trí đặc biệt. Hướng Phỉ Nhiên mở tệp PDF trong văn phòng nhóm nghiên cứu. Anh không quan tâm đến những tin đồn. Cũng chưa bao giờ đọc bất kỳ tin tức bát quái nào. Ban đầu, khi thấy tệp PDF trong nhóm, anh còn tưởng đó là tài liệu quan trọng. Sau khi nhanh chóng xem lướt qua với vẻ mặt cau có, anh đã học được cách không mở bất kỳ tệp tài liệu nào trong nhóm du học nữa. Hôm nay, anh mở ra hoàn toàn vì câu nói của Phương Tùy Ninh. Thần tượng của em, Hướng Phỉ Nhiên thậm chí đã nghĩ, nếu Thương Minh Bảo vì chuyện này mà buồn, ít nhất anh có thể ở bên cô để trò chuyện, nhưng thần kinh của anh nhạy cảm hơn nhiều so với Phương Tùy Ninh. Điều mà Phương Tùy Ninh không thể nhận ra, anh lại nhận ra, sau khi đọc từng chữ một. Hướng Phỉ Nhiên tắt tệp tài liệu, đứng lên đi lấy một cốc nước. Ra vậy, trong lòng anh chỉ có hai chữ này, không còn cảm xúc nào thừa thãi. Khi nghe tiếng nước chảy, suy nghĩ của anh xoay chuyển vài lần. Có nên nói rõ anh đã biết chuyện này không? Nếu nói ra, ít nhất anh có thể ở bên cô. Nhưng nếu cô không muốn anh biết chuyện này thì sao? Nhưng nếu anh giả vờ không biết thì vào một ngày nào đó bị lộ. Cô có hiểu lầm anh không? Ví dụ, hiểu lầm anh đã tin hết những gì nói trong tin đồn. Nếu sự việc là thật, cô có nghĩ việc anh không kiểm chứng là không quan tâm không? Nếu sự việc là giả thì cô có nghĩ việc anh không kiểm chứng là một sự mặc nhiên thừa nhận? Rằng anh không có niềm tin cơ bản với cô không? Đàn anh Hướng, nước đã tràn ra rồi. Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở cẩn thận. Hướng Phỉ Nhiên tỉnh lại, thấy nước trong bình giữ nhiệt đã tràn ra. Anh cầm cốc nước lên rồi cảm ơn Lâm Hy. Mọi thứ dường như phức tạp hơn nhiều so với việc trong cùng một nút của cây hệ thống. Các thuật toán ML, MP và Bay lại cho ra tỷ lệ ủng hộ khác biệt đến mức trời đất. Lâm Hy nhìn anh một lúc, không kiềm được mà nói, có chuyện gì xảy ra sao? Mặt anh trông rất tệ, hay là về nghỉ ngơi trước đi? Hướng Phỉ Nhiên ngạc nhiên một chút, mặt anh trông rất tệ sao? Không thể nào, rõ ràng trong lòng anh chẳng có cảm giác gì. Anh nhẹ nhàng gật đầu với Lâm Hy. Tôi không sao, vượt qua cô ấy. Anh quay lại bàn làm việc rồi chân dừng lại. Hỏi, hôm nay, có tin đồn gì không? Hả, Lâm Hy ngạc nhiên một chút. Nửa cười nói, anh là ai vậy? Mau ra khỏi cơ thể của đàn anh Hướng đi. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Vừa thấy tin nhắn trò chuyện. Hình như là thần tượng của em họ tôi. Trung Bình, Lâm Hy nhướng mày, nữ chính không biết, giả vờ giàu có quá bình thường. Nhưng yêu thật mà bị lừa như thế thì thật thảm. Hướng Phỉ Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng có một sự đau nhói thầm kín. Như bị một sợi dây mảnh mà sắc bén cắt qua. Cơn đau khiến anh nhíu mày một chút, nhưng vẫn mím môi cười với Lâm Hy để cảm ơn. Anh ở lại văn phòng như thường lệ đến 11 giờ đêm. Sau đó thu dọn máy tính xách tay. Trước khi về nhà bằng xe đạp, anh nhắn cho Thương Minh Bảo một tin nhắn. Như thường lệ nói với cô anh đã tan làm. Vì quá bận rộn, anh khó có thể dành trọn thời gian cho cô. Nên câu, tan làm, vào buổi tối là tín hiệu ngầm giữa hai người. Có nghĩa là từ giờ phút này, toàn bộ thời gian của anh thuộc về cô. Thương Minh Bảo vẫn chưa trả lời. Hướng Phỉ Nhiên nghĩ có lẽ điện thoại của cô gặp vấn đề hoặc rung quá nhẹ nên anh không nhận được. Anh đã dừng lại 5 lần trên đường đi để chắc chắn Thương Minh Bảo thật sự không trả lời tin nhắn của anh. Khi về đến căn hộ, bạn gái của Simon đã đến. Hai người đang cùng nhau xem phim trên sofa trong phòng khách. Hướng Phỉ Nhiên chào hỏi, đặt ba lô xuống, lấy chai whisky từ quầy bar và rót cho mình nửa cốc. Ngẩng đầu lên, anh thấy Simon và bạn gái của anh ta đều đang nhìn anh. Ánh mắt có vẻ kỳ lạ. Hướng Phỉ Nhiên quay người lại, tựa lưng vào quầy bar, hỏi bình thản như thường. Sao thế, trên mặt tôi có gì à? Không có. Simon hỏi, cậu cảm thấy không khỏe à? Hướng Phỉ Nhiên ngừng lại một chút. Sau khi uống hết cốc rượu nói, không có, thật sự không có. Simon hơi lo lắng, không khỏe thì uống ít thôi, nghỉ ngơi sớm. Bạn gái của anh ta cũng gật đầu. Hướng Phỉ Nhiên không biểu cảm, thật sự không có. Simon định bảo anh soi gương nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã đặt cốc xuống. Trở về phòng, Simon nhỏ giọng hỏi bạn gái, em đã bao giờ thấy cậu ấy như vậy chưa? Bạn gái lắc đầu, hai người cùng quay lại nhìn cánh cửa đã đóng kín. Họ cảm thấy mơ hồ, không biết phải an ủi thế nào. Simon nghĩ lại, với hiểu biết của anh về Hướng Phỉ Nhiên, cậu ấy chắc không cần sự an ủi của ai. Hướng Phỉ Nhiên mở máy tính, ngồi xuống, nhưng không lập tức mở khóa máy tính mà lướt qua tệp PDF từ đầu đến cuối một lần nữa. Từng chữ, từng câu, anh chưa bao giờ nghe Thương Minh Bảo nhắc đến cái tên này. Trung, Bình, như vừa nhận ra anh ta là một ngôi sao, nghĩa là thông tin của anh ta được công khai. Hướng Phỉ Nhiên mở khóa máy tính, gõ tên anh ta vào công cụ tìm kiếm. Màn hình hiện ra các bài báo, tiểu sử và hình ảnh liên quan đến anh ta. Không cần mở ra cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Dù sao cũng từng là một ngôi sao nổi tiếng. Hướng Phỉ Nhiên dùng đầu ngón tay lướt trên bánh răng của chuột. Chần chừ không chuyển sang trang khác. Trong lòng anh bùng nổ những cảm xúc đã bị kìm nén cả buổi tối. Giờ anh đã biết, đó là sự ghen tị. Nhiều điều trong tin đồn. Khi gương mặt này hiện ra, đã có một bức tranh cụ thể hơn và rõ ràng hơn. Những từ như tình yêu đích thực bị lừa dối, yêu sâu sắc, yêu say đắm, cũng có sức mạnh và tác động rõ rệt hơn. Anh biết Thương Minh Bảo đã có một khoảng thời gian không vui. Ít cập nhật trên Instagram, không cười, chỉ có hình ảnh của chai rượu và thường là vào giữa đêm. Anh đã từng hỏi cô, bằng tài khoản kể chuyện hoa lan của mình, nhắn tin hỏi cô có phải gần đây không vui không? Là người xa lạ, Thương Minh Bảo tất nhiên không trả lời anh. Cửa sổ tin nhắn đó vẫn chỉ có một dòng. Gần đây em không vui sao? Sau đó là một trang trống rỗng. Hướng Phỉ Nhiên bước đến bên cửa sổ. Sau khi hút hai điếu thuốc, anh nhắn cho Thương Minh Bảo một tin nhắn. Hỏi, em chưa bận xong à? Lần này, điện thoại của Thương Minh Bảo gọi đến. Có chút ngạc nhiên. Hướng Phỉ Nhiên giật mình, như thể chưa sẵn sàng. Sau một lát, anh vuốt màn hình để nghe. Giọng anh ngay từ đầu đã rất tự nhiên nhờ hai điếu thuốc vừa rồi. Anh cầm điếu thuốc thứ ba vừa châm trên đầu ngón tay. Hỏi như thường, trễ vậy rồi mà em mới xong việc à? Thương Minh Bảo tay chân lạnh cóng. Quấn chặt chiếc chăn lông trên người. Tại sao anh không hỏi em? Hướng Phỉ Nhiên chợt siết chặt điện thoại, tai bị ép đến mức đau đớn. Anh đã thấy rồi, Phương Tùy Ninh đã tự tay gửi cho anh. Tại sao anh không hỏi? Thương Minh Bảo chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống lông mịn của chiếc chăn. Phương Tùy Ninh không hiểu rõ câu chuyện đã gửi tệp đó cho cô. Người trong cuộc, rồi ngớ ngẩn hỏi cô nữ chính là ai? Thương Minh Bảo không nói cho cô biết. Phương Tùy Ninh tự trêu chọc, ngay cả mình còn không hiểu, mình còn gửi cho anh Phỉ Nhiên nữa. Chắc anh ấy nghĩ cái này còn phức tạp hơn cả luận văn của anh ấy. Câu hỏi của Thương Minh Bảo không hề vượt quá những kịch bản mà Hướng Phỉ Nhiên đã chuẩn bị trong vài giờ qua. Nhưng mọi kịch bản mà anh đã nghĩ đến đều vô hiệu khi nghe giọng nói của cô. Vì điều đó không quan trọng, Hướng Phỉ Nhiên nói rõ ràng. Tại sao lại không quan trọng? Thương Minh Bảo nuốt khan. Anh không muốn biết điều đó là thật hay giả sao? Anh biết đó là giả. Nhưng nếu em nói đó là thật thì sao? Hướng Phỉ Nhiên siết chặt tay vào lưng ghế trong một khoảnh khắc. Sau đó cười nhẹ và nhờ nụ cười đó, anh thở ra một hơi ngắn nếu không làm vậy. Có lẽ anh sẽ quên cách thở trong lúc này. Ngay cả khi đó là thật cũng không sao cả. Anh mỉm cười, quá khứ của em là quá khứ, không liên quan gì đến hiện tại. Anh chỉ mới nhận ra rõ ràng sự cảm động nhẹ nhàng trong mùa hè đó và sự nhớ nhung trong hơn 1000 ngày qua đều chỉ là cảm giác từ một phía của anh. Chỉ có vậy thôi, và điều này, anh đã sớm biết rõ. Đúng không? Nếu không, cô đã không từ chối kết bạn với anh trên WeChat sau khi nhận được danh thiếp của anh. Cô cũng đã thể hiện rõ ràng không có khả năng hay mong muốn gì để hai người tiếp xúc với nhau trong tương lai. Giờ đây, anh chỉ là xác nhận điều này một cách rõ ràng hơn. Và anh biết lý do cô đã yêu một người khác một cách nhiệt thành trong 3 năm đó mà không hề nhớ đến anh. B. Hướng Phỉ Nhiên nhấp một ngụm thuốc lá và im lặng một lúc. Nếu anh có thể gặp em sớm hơn thì có lẽ anh đã giúp em vượt qua nỗi buồn nhanh hơn. nói anh nghe hiện tại em ít nhất đã hạnh phúc hơn 3 tháng trước. Đúng không? Thương Minh Bảo mở miệng, tim cô như bị xuyên qua bởi một thứ gì đó. Cô ngỡ ngàng thở hổn hển, suýt nữa thì bật khóc, nhưng cô không thể tìm được tiếng nói của mình, cô chỉ biết dùng tay ấn vào ngực, để nước mắt tràn qua khuôn mặt mà không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cổ họng cô bị nghẹn lại cùng với trái tim. Hướng Phỉ Nhiên nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô. Anh im lặng, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô. Nó là già. Sau khi hít một hơi sâu, Thương Minh Bảo cuối cùng cũng có thể nói thành câu. Nó là già, em không, em chỉ, Hướng Phỉ Nhiên, em chỉ, lúc đó em sắp phẫu thuật. Em rất sợ, em... Suy nghĩ của cô trở nên mờ mịt như ánh nhìn của cô. Như thể đang lạc lối trong đường hầm mà không tìm thấy lối ra. Em nghĩ anh ấy rất truyền cảm hứng. Em chỉ coi anh ấy như một thần tượng. Em không có ý định gì khác. Em đã tặng anh ấy một đôi giày. Nhưng đó là mua cho anh hai của em. Em nhớ nhầm kích cỡ vì đó là phiên bản giới hạn. Lúc đó em không hề nghĩ đến việc liên lạc với anh ấy. Là anh ấy đã nhắn tin cho em. Em, anh ấy là thần tượng của cô. Cô đã gửi gắm vào anh ấy tất cả những giấc mơ đẹp đẽ, dũng cảm và kiên cường mà cô tự tay xây dựng. Hướng Phỉ Nhiên nhận ra hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Anh gọi tên cô, nhấn mạnh từng chữ. B, nghe anh nói. Bây giờ có ai ở bên cạnh em không? Sophie có ở đó không? Thương Minh Bảo chỉ có thể đáp lại anh bằng một tiếng. Cô ở trong phòng ngủ. Sophie ở phòng bên cạnh. Hướng Phỉ Nhiên yên tâm. Không cần giải thích, yêu thích là chuyện bình thường và việc tìm hiểu ai đó không phải là sai lầm của em. Đó không phải là điều sai trái. Được chứ, đừng tự trách mình. Không phải là... Không có gì là không phải. Hướng Phỉ Nhiên ngắt lời cô. Bây giờ em đi ngâm mình trong bồn nước nóng. Đừng suy nghĩ nữa. Bỏ điện thoại xuống và ngủ một giấc thật ngon. Không phải, em không phải giải thích với anh về những điều này. Em chỉ là... Hướng Phỉ Nhiên lặng lẽ lắng nghe. Em thích anh. Thương Minh Bảo đã tìm thấy lối ra trong đường hầm. Cô đã tìm thấy lối ra. Cô cảm thấy thoải mái, minh bạch và tự tin. Em muốn nói em thích anh từ khi em 16 tuổi. Em chỉ quá sợ hãi. Em, Hướng Phỉ Nhiên cười không thành tiếng. Không hỏi thật hay giả. Cô nói gì thì anh nghe nấy. Anh không tin, Thương Minh Bảo nói xong. Trực giác trong lòng khiến cô bất an. Anh tin, Hướng Phỉ Nhiên nói chắc chắn. Anh không hỏi nếu cô thật sự thích anh thì tại sao từ đầu đến cuối cô không liên lạc với anh? Thật sự tin chứ? Thương Minh Bảo do dự hỏi rồi lau nước mắt. Thật sự, anh lại giục cô đi ngâm mình trong bồn nước nóng. Cô thực sự đi, trước khi đi còn trò chuyện với anh một lúc. Nói tin đồn này không có gì quan trọng. Anh không cần lo lắng. Còn anh thì khuyên cô nghỉ ngơi sớm, để sáng mai có tinh thần tốt đến trường. Thương Minh Bảo tắt điện thoại, ngâm mình, chăm sóc da rồi đi ngủ. Đến 3 giờ sáng, cô bị ác mộng làm thức giấc. Cảm giác như mình rơi từ vách đá xuống. Tiếng chuông điện thoại lúc 3 giờ sáng đã đánh thức Hướng Phỉ Nhiên. Anh không hề khó chịu, nhẹ nhàng hỏi, em không ngủ được à? Em gặp ác mộng, em mơ thấy gì? Thương Minh Bảo mở miệng, cảm thấy vô cùng uất ức. Em mơ thấy dù em nói gì thì anh cũng không tin em thích anh. Trong mơ, cô đã cố gắng thuyết phục, thậm chí thề thốt, nhưng Hướng Phỉ Nhiên chỉ mỉm cười với cô một nụ cười dịu dàng nhưng đầy khoảng cách. Như muốn nói, em cứ nói gì thì nói. Anh nghe, em muốn nói dối thế nào cũng được. Anh tin, mà cũng không tin. Khi nhớ lại, cảm giác bị nghẹn trong tim cô càng trở nên tồi tệ hơn. Em gặp ác mộng, em muốn đánh anh. Hướng Phỉ Nhiên im lặng một lúc rồi thở dài hỏi, em có lý lẽ gì không? Anh không tin, trong lòng anh chắc chắn có nhiều câu hỏi nhưng anh không thèm hỏi. nếu Hướng Phỉ Nhiên đang ở trước mặt cô, anh sẽ đẩy cô về giường, kéo chiếc mặt nạ ngủ xuống, để cô chuyển hướng sự chú ý mà không trở nên nhạy cảm như vậy. Nhưng anh không ở đó, chỉ có thể dỗ dành cô qua lời nói, bảo anh thật sự tin, anh hoàn toàn tin rằng em đã thích anh từ năm em 16 tuổi. Anh nói lại từng chữ một cách nghiêm túc. Thương Minh Bảo cảm thấy tức giận muốn vận động. Anh đang chế giễu em. Anh dành 10 phút, nói đủ mọi cách để làm dịu cô, khiến cô ngoan ngoãn tắt điện thoại và lên giường ngủ. Sau đó, anh dành thêm 10 phút để cố gắng bình tĩnh, không nghĩ đến việc cô có thể trằn trọc không ngủ được trong nửa đêm còn lại. Sáng mai đến trường với đôi mắt thâm quầng và thể hiện sự yếu đuối trước kẻ thù. 10 phút sau, anh thất bại trong việc bình tĩnh, mặc quần áo và đi xuống tầng rồi gọi một chiếc xe. Taxi giữa đêm dừng lại ở Upper East Side, trước biệt thự của Thương Minh Bảo chứ không phải ở khu phố bên cạnh mà họ thường gặp nhau. Trước khi bước vào, anh gọi điện cho Thương Minh Bảo. Cô vẫn chưa ngủ, bắt máy rất nhanh, cô nghe thấy Hướng Phỉ Nhiên hỏi. Sophie có biết em đang hẹn hò không? Biết chứ, cô thường hay biến mất vào giữa đêm, cười ngây ngô trước điện thoại, gọi điện cả tiếng đồng hồ. Sophie đâu phải người ngốc không thể làm quản gia của cô. Hướng Phỉ Nhiên tắt điện thoại, hít sâu một hơi, bước lên bậc thềm và nhấn chuông cửa. Tiếng chuông vào giữa đêm thật đáng sợ, khiến người hầu giật mình. Họ nhìn qua mắt mèo thì thấy một khuôn mặt châu Á lạ lẫm nên đã đi thông báo cho Sophie. Sophie nhìn vào màn hình giám sát một lúc, cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra ngay lập tức. Hướng Phỉ Nhiên đứng thẳng trước camera, giọng nói bình tĩnh và kiên quyết. Sophie, tôi là Hướng Phỉ Nhiên, anh họ của Phương Tùy Ninh, bạn trai của Thương Minh Bảo. 3 năm trước chúng ta đã gặp nhau ở trại hè Ninh Ba. Mở cửa đi, cách chương.